Bên lề sự cố ngoài ý muốn, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện thoại hồi lâu không có âm thanh, Cố Cảnh Hàm bất an xoay bút trong tay, viết nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng. Cố Cảnh Hàm hàn Bùi Vân trầm giọng, không có chút cảm xúc nào nói. Cô có thể đừng tùy tiện nói như vậy được không? Cố Cảnh Hàm vốn tưởng rằng lời nói của cô sẽ khiến cô ấy vui vẻ, những lời này rõ ràng cô nói rất nghiêm túc. Nhưng nói trong đó có nửa phần tùy tiện chính là vu khống cô. Chắc phải đổi cách nói khác để đối phương dễ chấp nhận hơn. Ngoài An Ca ra, bây giờ cô có Lịch Lịch, tiện thể còn có tôi nữa. Tôi nói không sai chứ? Tiện thể, Hàn Bùi Vân bắt được một từ mấu chốt, cười nhẹ nhõm. Cố Cảnh Hàm đánh dấu chấm hỏi lên tờ giấy. Có thắc mắc gì à? Thật là, Hàn Bùi Vân không khỏi bật cười. Lịch Lịch nói cô rất ít nói. Nhưng tôi thấy cô cũng nói nhiều lắm đó. Không chỉ nói nhiều mà còn nói mấy lời rất dầu mỡ, lúc vô tình còn nói mấy lời cợt nhả mà chính người nói còn không biết. Hình như lúc nói chuyện với cô, tôi cũng sẵn lòng nói thêm mấy câu. Cố Cảnh Hàm thừa nhận Hàn Bùi Vân là một trường hợp đặc biệt. Hàn Bùi Vân bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Đúng rồi, tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với cô. Đã là chuyện nghiêm túc, vậy chúng ta gặp mặt nói chuyện. Cố Cảnh Hàm đột nhiên nảy ra chủ ý nói, được, đến nhà tôi, hay là đến công ty của cô? Không đợi Cố Cảnh Hàm trả lời, Hàn Bùi Vân tiếp tục nói, tới nhà tôi đi, công ty của cô quá xa, tôi cũng không muốn ra ngoài. Cố Cảnh Hàm vốn là có ý định đi Hàn Bùi Vân nhà, lập tức đáp, được, làm xong việc tôi sẽ đi qua, đến nhà cô chắc là giờ ăn trưa. Được, Hàn Bùi Vân cảm thấy vẫn còn sớm. Cô còn có thể ngủ thêm một lát. Tôi có thể ăn trưa ở nhà cô không? Cố Cảnh Hàm lại hỏi. Hàn Bùi Vân dừng một chút, không miễn cưỡng mà đồng ý. Không sao, tôi muốn tôm rang, đậu cô ve xào tỏi, nếu có thịt bò hầm cà chua thì càng tốt. Cố Cảnh Hàm lịch sự nói thực đơn, mấy cái đó đều là đồ ăn đêm đó Hàn Bùi Vân mang đến cho cô. Họ Cố, Hàn Bùi Vân không khách sáo mà bảo cô dừng lại, làm ơn cô đó. Tôi lo làm việc cố gắng đi qua nhà cô sớm sẽ tốt hơn đúng không? Lát nữa gặp, Cố Cảnh Hàm lịch sự nói rồi cúp điện thoại. Tốt cái gì mà tốt? Điện thoại bị cúp, Hàn Bùi Vân không có nơi nào để chốt giận. Cố Cảnh Hàm, người này không hề hợp với cái danh xưng nữ ma đầu lạnh lùng ở trên mạng. Cùng với mô tả của Cố Chỉ Lịch và dì Vương cũng không giống nữa. Người này, theo cách nói trong ngành nghề của cô thì chính là OOC rồi. Người này mặt vừa dày vừa không có liêm sỉ, hay nói mấy lời cợt nhả, nếu không phải vì An Ca và Lịch Lịch, ai thèm để ý đến cô ấy chứ? Còn ảo tưởng sức mạnh đòi cô nấu cho ăn, ngày thường buổi trưa cô ở nhà một mình, sẽ gọi đồ ăn giao tận nơi, sau khi làm mẹ thì đành phải học nấu ăn để nấu cho An Ca ăn, chứ ai đâu mà rảnh rỗi chui vào trong bếp ngửi khói sầu hừ. Cố Cảnh Hàm thế mà không biết xấu hổ còn order món, là order đó. Thật coi nhà cô là nhà hàng sao? Hàn Bùi Vân nhớ tới trong tủ lạnh không có nguyên liệu, có thể còn có mấy đầu tỏi. Cô lấy điện thoại di động mở ra ứng dụng giao đồ ăn tươi sống. Cô rất may mắn, hôm nay có chương trình giảm giá mạnh cho thịt với hải sản. Nạm bò Úc cực phẩm giảm giá 50, này khác gì miễn phí. Hàn Bùi Vân nhanh chóng đặt mua 2,5 kg. Tôm cao cấp mua 1 tặng 1, Hàn Bùi Vân bấm vào màn hình, bỏ 2 kg vào giỏ hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy ý thêm vào một số món, sau khi thanh toán tiền xong, xem danh sách, ngoại trừ đậu cô ve không mua, những nguyên liệu khác đều là những món Cố Cảnh Hàm yêu cầu. Bình thường không có giảm giá, nhưng ngay đúng ngày Cố Cảnh Hàm muốn ăn cái gì đều giảm giá. Hàn Bùi Vân đối với cái app được đánh giá 5 sao này rất hoài nghi, giống như có quỷ. Đứng dậy đi đến tủ lạnh, cố gắng xoa dịu cơn hoảng bằng một lon bia lạnh. Khi mở cửa tủ lạnh ra, thấy bên cạnh củ tỏi là một túi đậu cô ve còn ăn chưa hết. 12 giờ trưa, Cố Cảnh Hàm nhấn chuông cửa nhà Hàn Bùi Vân, lại đứng trước cửa, tâm trạng lại khác hẳn. Cô cảm thấy mình và Hàn Bùi Vân đã là bạn bè rất tốt, có lẽ giống như Liễu Dĩ Tư, bạn tốt có thể nói chuyện thoải mái mà không cần lo lắng. Cố Cảnh Hàm thích uống rượu nên cô tìm một chai rượu vang đỏ ngon nhất trong tủ rượu văn phòng rồi mang tới. Cửa mở, Hàn Bùi Vân mặc một chiếc tạp dề hoạt hình xuất hiện ở cửa, trong tay cầm một cái xẻng chỉ vào đôi giày cao gót dưới chân Cố Cảnh Hàm. Tôi vừa lau sàn nhà, Nhớ thay giày nhé. Cô đặt đôi dép dành cho khách xuống. Cố Cảnh Hàm thay giày, nghi ngờ hỏi. Sao lại là dép nam? Tôi mua lúc giảm giá ở siêu thị, chỉ có 9 tệ 9, không mua thì quá uổng rồi. Hàn Bùi Vân quay lại phòng bếp tiếp tục bận rộn, không để ý đến cô ấy. Cố Cảnh Hàm xỏ đôi dép lê ngoại cỡ vào, đi loanh quanh căn nhà không mấy rộng rãi. Lần trước đến đây cô chỉ ở trong phòng khách và phòng ngủ chính một lát, thấy cửa phòng làm việc đang mở thì đi vào trong để xem Hàn Bùi Vân thường đọc loại sách gì. Giá sách chật kín, có hai hàng chứa đầy những tác phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước, cũng như một số sách dành cho trẻ em. Ngay khi Cố Cảnh Hàm đang định nghĩ rằng sở thích của Hàn Bùi Vân thật nhàm chán thì ánh mắt cô lại tập trung vào một hàng sách ở giữa giá sách. LT, nếu có kiếp sau sẽ vì người mà tồn tại. GT, LT, tình yêu này đến chết cũng không phai. GT, LT, GT, Cố Cảnh Hàm nghe trong bếp đang xào rau, cầm lên một cuốn tiểu thuyết tên là LT, GT, bìa là một bức tranh nhân vật theo phong cách truyện tranh, chủ đề màu hồng, phông chữ xoăn, cùng một đống khuyến nghị chính thức ở phía dưới. Hàn Bùi Vân lại thích đọc loại tiểu thuyết ngôn tình ba xu lừa gạt mấy cô gái à, cô ấy có vẻ rất thích tác giả này, cả một dãy tiểu thuyết đều do một người tên là Phi Vân Ca viết. Nhìn vào lời giới thiệu của tác giả trên trang tiêu đề, Phi Vân Ca, một nữ nhà văn xinh đẹp thế hệ mới, một tác giả rất nổi tiếng với một tỷ tích phân trên trang. Cố Cảnh Hàm đặt cuốn sách lại chỗ cũ, cô dường như có một sự hiểu biết mới về Hàn Bùi Vân, giả vờ thành thục dạy dỗ người khác. Nhưng thực ra cô ấy rất yêu thích sách dành cho thiếu nữ, có trái tim mềm yếu, chủ trương lãng mạn, cô ấy chỉ thích một tác giả, chắc cũng tận tâm lắm. Cố Cảnh Hàm, tới đây bưng đồ ăn lên. Hàn Bùi Vân ở trong bếp gọi cô. Tới đây, Cố Cảnh Hàm đi tới nhìn thấy góc nghiêng mặt Hàn Bùi Vân, nhếch miệng cười. Sau khi tìm hiểu thế giới nội tâm của cô ấy, tự dưng thấy cô ấy dễ thương ngay cả khi cáu kỉnh, thậm chí tức giận. Có lẽ đó là thứ được gọi là sự dễ thương tương phản. Cô cười cái gì? Hàn Bùi Vân cho rằng Cố Cảnh Hàm nhìn thấy cô nấu ba món này như ý người này mong muốn, liền lúng túng xoay người rửa nồi, không cho cô ấy nhìn cô. Cố Cảnh Hàm giấu đi bí mật nhỏ vừa mới biết được, vội vàng nói. Không có gì, lấy đũa, bưng đồ ăn, bới cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Bùi Vân gọi, đũa. Cố Cảnh Hàm đi một vòng trong phòng bếp cũng không thấy đôi đũa, quay lại hỏi Hàn Bùi Vân. Đũa đâu? Hàn Bùi Vân R3N gì, hít một hơi, không ngừng nói. Đũa để trong tủ, chén đỡ ý để trên bàn. Cơm để trong nồi cơm điện, múc hai chén cơm, múc một vá cho vào chén, muốn ăn chỉ cần thêm nửa vá, bới nhiều nữa ăn không nổi. Cố Cảnh Hàm sừng sốt một lát, chớp mắt không nhúc nhích. Bới cơm, Hàn Bùi Vân làm động tác bới cơm chậm rãi, bới cơm đó hiểu không? Cố Cảnh Hàm đột nhiên khom lưng xuống, bật cười. Ha ha ha, Hàn Bùi Vân bị cô ấy dọa đến, hai tay giơ trong không trung, cứng đờ. Cố Cảnh Hàm ôm bụng đứng dậy, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô ấy lại bật cười. Động tác cô mới làm đứa thiểu năng, Cố Cảnh Hàm cười đến khó thở, chỉ vào đầu mình. Cố Cảnh Hàm, người bị Hàn Bùi Vân cho là thiểu năng trí tuệ về cuộc sống hàng ngày, đã khiến bản thân ngơ ngác, rồi mới hiểu được, cô bị Cố Cảnh Hàm coi là thiểu năng trí tuệ. Cô kiễng chân lên, định chọc vào trán Cố Cảnh Hàm. Cô mới bị thiểu năng trí tuệ. Cố Cảnh Hàm nhẹ nhàng xoay người, Hàn Bùi Vân chưa kịp chọc chúng, đã trượt mục tiêu. Tôi chỉ không giỏi vài việc thôi, do từ nhỏ có bảo mẫu trong nhà lo hết, đâu cần tôi phải làm, nhưng tôi vẫn có kỹ năng sinh hoạt cơ bản. Cố Cảnh Hàm cười vui vẻ, từ trong tủ lấy ra đũa với chén, chẳng mấy chốc đã lấy cơm mang ra. Tôm rang, đậu cô ve xào, bò hầm cà chua, còn có thêm chén canh đậu hũ. Cố Cảnh Hàm và Hàn Bùi Vân ngồi đối diện nhau, nhìn cô bằng đôi mắt như ngàn lời nói. Có gì thì nói mau. Hàn Bùi Vân còn nhớ tới Cố Cảnh Hàm vừa mới nói cô giống như bị thiểu năng trí tuệ, tức giận nói. Không có, nụ cười Cố Cảnh Hàm đè nén lại hiện lên. Vậy thì ăn nhanh đi, sau khi ăn xong tôi có chuyện muốn nói với cô. Hàn Bùi Vân gắp một con tôm, bóc vỏ, gắp thịt tôm chấm vào nước sốt trên đờ ĩa, vừa giơ tay lên. Đã thấy Cố Cảnh Hàm bưng chén cơm lên đưa đến ngay tay cô. Hàn Bùi Vân khựng tay lại, liếc mắt nhìn Cố Cảnh Hàm, tay nhanh hơn não đã hiểu được ý của người kia, buông đũa ra, tôm rơi vào trong chén của Cố Cảnh Hàm. Cảm ơn, Cố Cảnh Hàm thoải mái ăn luôn. Ngày hôm đó Cố Cảnh Hàm bị bệnh, Hàn Bùi Vân cũng bóc vỏ mấy con tôm đút cho cô ấy ăn. Hàn Bùi Vân lại gắp một con tôm rang khác, vừa bóc vỏ xong, lại thấy Cố Cảnh Hàm đưa chén cơm tới với đôi mắt sáng ngời. Chẳng lẽ người này coi việc bóc vỏ tôm là hiển nhiên bốc cho cô ấy ăn à? Hàn Bùi Vân không chút do dự nhét tôm đã bóc vỏ vào miệng, sau đó nhìn Cố Cảnh Hàm, trong mắt tia sáng lấp lánh kia đã tắt. Ngay lúc đó, cô nhớ tới An Ca, mỗi lần không được cho ăn kem, trên mặt sẽ viết đầy chữ không vui. Tự mình bóc vỏ đi, Hàn Bùi Vân tự nhủ, dạy trẻ nhỏ cần phải kiên nhẫn. Cố Cảnh Hàm giơ đũa ra, do dự một chút, sau đó đổi hướng gắp đậu cô ve bên cạnh. Cô thích ăn tôm nhưng ghét bóc vỏ nên không ăn. Hàn Bùi Vân bóc tôm, tay đầy nước sốt, cô nghĩ lần này cô sẽ không bao giờ chiều Cố Cảnh Hàm. Người này có ăn gì không ăn gì cô cũng sẽ thờ ơ, mấy ngày nữa tôi phải đi xa một chuyến. Sau khi thấy Cố Cảnh Hàm ăn gần xong, cô bắt tay nói vào chuyện chính. Cố Cảnh Hàm chậm rãi nhai, nuốt xuống đồ ăn trong miệng, hỏi. Đi đâu, quê tôi, sao cô lại đi, không phải định đi giảng hòa với ba mẹ chứ? Hàn Bùi Vân vẻ mặt thoải mái cười. Ta muốn thử kêu ba mẹ ta tới Tân Thành, thử làm xét nghiệm xương tủy với Lịch Lịch. Nhưng cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cảnh Hàm nhìn nụ cười mất tự nhiên của cô ấy, không đành lòng tạt gáo nước lạnh vào người cô ấy. Lúc trước từ mặt với gia đình là vì con, bây giờ đứa nhỏ đang gặp nguy hiểm, bọn họ liệu có bằng lòng giúp đỡ hay không? Nếu quay về tìm bọn họ, khó tránh khỏi bị chửi bị mỉa mai. Tôi đi cùng cô nhé. Cố Cảnh Hàm lại muốn tự ý làm, nếu lúc sau Chu Cần mà biết cô tự thay đổi lịch trình, chắc sẽ điên mất. Hàn Bùi Vân nhìn cô, lúc này cười từ đáy lòng. Cô á, thôi đi, tôi có nhiệm vụ cho cô. Gì thế, tôi ở Tân Thành đã nhiều năm, nhưng không có một người bạn nào, khi về gặp ba mẹ tôi cũng không thể mang An Ca đi cùng. Vì cô cũng là mẹ của An Ca, nên thay tôi chăm sóc cho con mấy ngày đi. Hàn Bùi Vân hai ngày nay vẫn đang băn khoăn không biết giao An Ca cho Cố Cảnh Hàm có đáng tin hay không. Nhưng nếu không giao An Ca cho cô ấy thì có thể giao An Ca cho ai? Đưa An Ca về gặp ba mẹ cô chắc chắn sẽ không có tác dụng. Lời còn chưa nói ra, ba mẹ mà nhìn thấy An Ca chắc sẽ ngất đi. Huống chi, sự việc đã đủ phức tạp. Nhìn thấy An Ca nhưng lại nói Lịch Lịch nằm viện mới là con gái ruột của cô. Bọn họ lập tức không hiểu ngay được. Tôi chăm sóc hả? Cố Cảnh Hàm muốn nói, ngay cả Lịch Lịch cô cũng không chăm sóc được, giao An Ca cho cô thực sự yên tâm sao? Thật ra, cô chỉ cần sáng đưa con bé đi học, chiều đón con bé tan học, nếu sau tan học mà cô bận quá không thể chăm sóc con bé thì có thể đưa con bé qua chơi với Lịch Lịch, tối thì mang con bé về nhà ngủ. Nghe có vẻ không khó khăn lắm, Cố Cảnh Hàm gật đầu. Được, à, An Ca trước khi đi ngủ cần nghe chuyện cổ tích, nhớ kể cho con bé nghe. Hàn Bùi Vân bổ sung thêm, Cố Cảnh Hàm cảm thấy việc này rất phiền phức, trước khi An Ca đi ngủ có lẽ cô không thể chạy về nhà được. Trước kia Lịch Lịch chưa bao giờ bảo cô kể chuyện, một mình cô bé có thể ngủ ngon. Chiều nay cô bận à? Hàn Bùi Vân hỏi cô. Cố Cảnh Hàm gật đầu, nhìn thấy sắc mặt Hàn Bùi Vân tối sầm, lập tức lắc đầu, lén lút gửi tin nhắn cho Chu Cần, bảo cô ấy hoãn cuộc họp đã định buổi chiều. Ăn xong tôi sẽ nói cho cô nghe về thói quen sinh hoạt cũng như số điều cần chú ý về An Ca, sau đó thì đến trường mẫu giáo đón con bé về. Phụ huynh cần quẹt thẻ để đón con bé, đến lúc đó cô xem tôi làm thế nào. Được, Cố Cảnh Hàm chưa từng đến trường mẫu giáo, cô từng thuê gia sư ở nhà, cô cho rằng trường mẫu giáo có quá nhiều trẻ em, quá nhiều người, môi trường không vệ sinh, ồn ào. Muốn ăn tôm không? Hàn Bùi Vân chủ động lột tôm cho cô. Còn bỏ vào trong chén. Cố Cảnh Hàm cười cảm kích, đang định gắp lên ăn thì nghe được lời nói lạnh lùng của Hàn Bùi Vân bay đến. Nếu tôi quay lại phát hiện An Ca thiếu một lạng nào, thì cô, tiêu đời đấy nhé. Cách chương.